Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 350 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại ở tại Hoàng Thành Thiên Đưng thì những cái người thân của Diệp Viễn hiện tại đang bị những cái vị thiếu gia của những thế lực lớn ở tại một cái đế đô khác. Hiện tại như là đang muốn tranh giành quyền lực và muốn hành hạ những cái người thân thích của Diệp Viễn ở tại Hoàng Thành Thiên Đưng. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 350 có tựa đề Khương Minh, ta nhớ rồi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Rất nhanh thì tin tức đã truyền đi. Cường giả từ thiên thần cảnh trở lên của phủ thành chủ có liên quan đến Diệp Viễn, toàn bộ đều bị nhốt vào bên trong đại lao. Bạch Thần, cường giả chân thần cảnh trực tiếp bị Đặng Úy đánh một trường trọng thương. Ba đại cường giả đưa giáp sĩ Hắc Y đến tiếp quản phòng ngự toàn thành. Tất cả mọi người chỉ cho phép vào, không cho phép đi ra. Toàn thành chấn động lên. Mấy năm nay Hoàng Thành Thiên Ưng ở dưới sự chỉ vì của Diệp Viễn, những võ giả vô cùng thoải mái. Đàn đạo Hoàng Thành phồn vinh cũng là hấp dẫn đến rất nhiều những võ giả. Thực lực tổng hợp của võ giả ở bên trong thành đã tăng lên một mạng lớn. Những biến hóa này tất cả mọi người đều trông thấy ở trong mắt. Võ giả ở trong thành đối với những giáp y, giáp sĩ Hắc Y đột nhiên xuất hiện này vô cùng là phản cảm. Chỉ là thực lực của bọn chúng quá mạnh, bọn họ căn bản là không có dám phản kháng. Tất cả mọi người đều là giận mà không dám nói. Nếu như mà Diệp Viễn đại nhân ở trong thành thì tốt rồi, cái bọn người kia nhất định là không có dám làm càn. Ai, nghe nói lần này tới là cường giả trùng kỳ chân thần cảnh của đại đế đồ Ngũ Tiêu, cho dù là Diệp Viễn đại nhân có ở đây thì sợ cũng là khó mà có thể ngăn cản được cơn sóng dữ. Phía sau bọn họ chính là cường giả thiên tôn đó. Nghĩ lại cũng khiến cho người ta run sợ. Lẽ nào cuối cùng thì Hoàng Thành Thiên Ưng lại phải quay trở về như lúc trước sao? Cái ngày lành này không còn được mấy ngày nữa rồi. Đại đế đồ đại biểu cho cường giả cấp độ thiên tôn. Cường giả thiên tôn đại biểu cho sự vô địch. Chỉ ít ở trong một khoảng thời gian dài, các võ giả của Hoàng Thành Thiên Ưng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể là đối đầu được với cường giả cấp độ thiên tôn. Lại cường giả ở từng cấp này, phất tay một cái thôi có thể là tàn sát vô số những hoàng thành. So với bọn họ, căn bản là không có phải cùng một thế giới. Bây giờ bị cường giả như vậy nhắm vào, trong lòng mọi người đều cảm thấy không có ngừng oán thán. Chỉ ít bây giờ thời gian này so với quá khứ tốt hơn quá nhiều, ai nguyện ý muốn trở lại đâu. Đúng rồi, ở trong thành không phải là còn có một siêu cấp cường giả chân thần từng bốn sao? Không biết ai nói ra một câu này, lại một lần nữa châm lên ngọn lửa hy vọng. Bọn họ không biết lúc này Lữ Tử Y cùng với cả Bạch Đồng đang giằng co. Người là để ta động thủ hay là muốn tự mình rời đi? Lữ Tử Y lúc này nhàn nhạt nói, không mang theo một chút nào tình cảm. Bạch Đồng thản nhiên nói, ta chỉ ra một chiêu thôi, nếu như mà người có thể đón đỡ, ta sẽ tự mình tiến vào đại lao. Bây giờ hắn chẳng qua mới là một sơ kỳ chân thần tầng 4, nhưng Lữ Tử Y đã là đỉnh phong chân thần tầng 5. Hai người gần như là chênh lệch hai cảnh giới nhỏ. Mặc dù Bạch Đồng chính là cường giả cấp độ thiên tôn, thế nhưng mà thực lực của hắn ta ở trong thiên tôn cũng không tính là mạnh. Thân phận chủ yếu của hắn vẫn là một luyện dược sư. Lữ Tử Y khẽ gật đầu nói, được rồi, ta cho ngươi cơ hội này, ra tay đi. Bạch Đồng mỉm cười, phất tay ra, điểm tới một chỉ. Toàn bộ hư không đều chấn động lên. Trên mặt của Lữ Tử Y hơi lộ ra vẻ bất ngờ, có điều rất nhanh thì đã khôi phục lại bình thường. Chỉ nghe nàng hư khẽ một tiếng, ngọc trường không một chút nào lưu tình đánh ra. Nhất thời, sức mạnh pháp tắc khủng bố gần như là muốn đánh xuyên qua không gian. Con người của Bạch Đồng co rút lại, lập tức cảm nhận được áp lực rất lớn. Trong không trung, hai đạo sức mạnh pháp tắc mãnh liệt va chạm, thân hình của Bạch Đồng bay ngược đi. Lữ Tử Y nhìn Bạch Đồng ngã ở trên mặt đất thì thản nhiên nói: "Thực lực cũng không tệ đâu, chỉ là kém một chút thôi." Dứt lời thì nàng chắp tay rời đi. Bạch Đồng cười khổ một tiếng, thật sự có một loại cảm giác khổ lạc xuống đồng bằng bị chó mèo khinh. Có điều hắn vẫn ngoan ngoãn tiến vào bên trong đại lao. Diệp Vệ lúc này đi vào bên trong hoàng thành Thiên Ưng, lập tức cảm thấy không đúng. Hắn cau mày, có điều vẫn là hướng về phía thành phủ thành chủ bước đi. "Diệp Viễn đại nhân, chính là Diệp Viễn đại nhân, ngài đã trở về rồi." Rất nhanh liền đã có võ gia nhận ra Diệp Viễn. Trên mặt ai nấy cũng lộ ra thần sắc nửa vui, nửa buồn. Diệp Viễn cũng nhận ra được sự kỳ lạ ở trong ánh mắt của bọn họ. Có điều hắn cũng không để ý tới, chỉ nở nụ cười đáp lại. Đột nhiên, một võ gia chân thần quân cảnh trẻ tuổi kéo Diệp Viễn lại, vội vàng nói: "Diệp Viễn đại nhân, ngài không có thể nào tiến vào phủ thành chủ đâu. Ngài vẫn là nên nhanh chóng rời đi." Diệp Viễn nghe vậy thì nhớn mày, thầm nghĩ là quả nhiên có chuyện rồi. "Xảy ra cái chuyện gì vậy?" Diệp Viễn hỏi. Võ giả thần quân kia nói: "Đại nhân, ngài đừng có nhúng tay vào, đi mau, không đi thì không có kịp nữa. Cường giả đại đế đồ ngũ tiêu đã vây cả thành này thật như nêm cối, chính là đang chờ ngài xuất hiện đó." "Đại đế đồ ngũ tiêu sao?" Trong lòng Diệp Phiến cả kinh, không ngờ được vấn đề lại đến từ đại đế đồ ngũ tiêu. Hắn trở thành tuần sát sứ lĩnh nam cũng không phải là ôm tâm tình cát cứ một phương, chỉ là bảo hắn mỗi ngày đi đại đế đồ cửu hứa thỉnh an báo cáo công tác, hắn không làm được. Còn về đại đế đồ ngũ tiêu, vậy thì lại càng là không có thể nào. Chỉ là Diệp Viễn không ngờ đến đại đế đồ ngũ tiêu lại quản tới cả mưa thành lĩnh nam xa xôi. Võ gia thần quân kia gật đầu nói: "Đúng như vậy, bọn họ có 3 cường giả trung kỳ chân thần cảnh đến, thủ đoạn đều là rất lợi hại, đến cả chân thần từng 4 cũng là bị bại. Ngài đi mau, còn không đi nữa thật sự không có kịp nữa đâu." Diệp Viễn nghe vậy thì con người co rút. Người khác không biết thân phận của Bạch Đồng, thế nhưng Diệp Viễn hẳn biết. Bạch Đồng chính là một cường giả cấp độ thiên tôn. Cho dù là đối đầu với chân thần từng năm, Bạch Đồng cũng không có thể nào thua mới đúng. Có thể đánh bại được Bạch Đồng, thực lực của người đến lần này rất mạnh. Có điều Diệp Viễn vẫn lo lắng cho sự an nguy của Bạch Đồng hơn. "Người nói chân thần từng 4 kìa, hắn có sao không?" Giọng nói của Diệp Viễn dần dần lạnh xuống. Võ giả thần quân cảnh này lắc đầu nói: "Tiểu nhân làm sao mà có thể biết được loại chuyện đó. Những người của phủ thành chủ có quan hệ với đại nhân bây giờ đều đã bị bắt rồi, không rõ sống chết thế nào." "Không rõ sống chết sao?" Ở trong đầu của Diệp Viễn giống như nổ tung. Bọn người Bạch Thần, Bạch Quang, Lãnh Thu Linh, Giang Ngọc Đường đều là những người rất thân thiết với Diệp Viễn. Nếu như bọn họ chết, Diệp Viễn thật sự là sẽ nổi giận. "Đại nhân, thật đó, ngày mau rời đi. Bây giờ thủ vệ ở trong thành cũng đã thay người rồi. Thấy người rồi, sợ rằng bọn họ đã biết được tin tức. Nếu như mà ngài còn không có rời đi nữa, thật sự là không có kịp đâu." Hiển nhiên, thần quân cảnh này cũng vô cùng cung kính Diệp Viễn. Trong giọng nói đều lộ rõ sự lo lắng. Diệp Viễn thở sâu, cố gắng làm chủ lại tâm tình. Hắn biết rõ, dựa vào từng cấp của những người này, không có thể nào biết rõ chuyện cụ thể. Chuyện này phải gặp đối phương thì mới có thể xác định được. Nếu như mà quả thật có người chết, thì phải nhất định là sẽ săn bằng đại đế đồ ngũ tiêu. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nhoẻn miệng cười nói: "Tiểu huynh đệ, người tên là gì?" Võ giả thần quân cảnh này sững sờ, bật thốt: Tiểu nhân tên là Khương Minh." Diệp Viễn gật đầu cười nói: "Khương Minh sao? Ta nhớ rồi." Dứt lời, thân hình của hắn khẽ động, trực tiếp đi về phía phủ thành chủ. Thế nhưng đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo kiếm quang từ nghìn trượng lao đến, chớp mắt liền đã tới. Mục tiêu cũng không có phải là Diệp Viễn. Đương nhiên, Diệp Viễn cảm nhận được kiếm quang, muốn xoay người thì đã không còn kịp nữa. Pháp tắc khủng bố chấn động lên, trực tiếp liền chôn vùi Khương Minh. Chỉ là một thần quân cảnh, làm sao có thể chống đỡ được một kiếm của chân thần cảnh chứ? Thần là con dân của đại đế đồ Ngũ Tiểu, thế mà lại dám mật báo cho phản nghịch, đúng thật là cái thứ tiện dần. Chết, không có gì đáng tiếc. Một âm thanh dễ nghe từ xa vang đến. Thanh âm dễ nghe như vậy, thế nhưng mà hiện thực lại vô cùng lạnh khốc. Mặc dù đang ở trên đường phố huyền náo, thế nhưng mà toàn thành đều vô cùng yên tĩnh, chỉ có giọng nói dễ nghe kia vang vọng. Lữ Tử Y lúc này nhẹ nhàng đi đến, giống như là một tiên tử từ trên trời hạ phàm. Dung mạo kia khiến cho chúng sinh trở nên điên đảo. Thế nhưng mà lúc này ở trong mắt Diệp Viễn, đây chỉ là một cái đầu lâu. Là một cái đầu lâu màu hồng. Nàng vô tình, nàng lạnh lùng, nàng khinh thường chúng sinh. Ở trong mắt của nàng, bản thân mình chính là bầu trời, không có ai được làm phép làm trái. Đại nhân, ngài mới đi mau, không có đi nữa thì sẽ không kịp đâu. Đại nhân, ta tên là Khương Minh. Mấy câu Khương Minh nói với Diệp Viễn khi nãy vẫn còn vang vọng bên tai. Diệp Viễn cũng là lần đầu tiên gặp võ giả thần quân cảnh trẻ tuổi này. Hắn có thể nhìn thấy trong mắt đối phương là sự sùng bái đối với mình. Hắn ta vô tội. Thế nhưng, nữ nhân này lại cứ như thế giết hắn ta ở ngay trước mặt mình. Tội này không có thể nào tha thứ. Một cổ sát ý lạnh như băng trong nháy mắt liền quét ngang toàn bộ đường phố. Trên đường phố, nhiệt độ giống như là chợt hạ thấp xuống vài lần. Mặt của Lữ Tử Y không biến sắc nhìn Diệp Viễn, dùng ánh mắt thương hại thản nhiên nói: "Ngươi vì một tên tiện dân mà tức giận sao? Đúng thật là đáng thương. Như thế cũng thể hiện rõ sự vô dụng của ngươi. Ngươi không cứu được hắn ta, cũng như là không thể nào cứu được chính bản thân mình. Không phải là Diệp Viễn không muốn cứu, mà là vừa rồi một kiếm này tới quá đúng lúc, thời cơ cũng quá chuẩn xác." Ở trong lòng của hắn đang lo nghĩ cho đám người Bạch Quang, khẽ động thần chính là lấy ra toàn lực. Chỉ là thân hình của hắn vừa mới động, kiếm kia lại ở một hướng khác lao đến. Hắn căn bản là không kịp quay trở về cứu. Mặc dù hắn biết pháp tắc không gian, thế nhưng mà cũng không kịp. Hai tròng mắt của Diệp Viễn tràn đầy vẻ lạnh lẽo, chất vấn: "Tròng mắt người, mạng người không có đáng gì như vậy sao? Người nhắm vào ta, tại sao lại phải xuất thủ với một người không liên quan?" Vẻ mặt của Lữ Tử Y bình tĩnh nói: "Chỉ là cái thứ tiện dân thôi, giết cũng đã giết rồi, người có thể làm gì được ta chứ? Huống hồ hắn cũng không phải là không liên quan đâu. Hắn mật báo với người, báo tin cho kẻ phản nghịch thì sẽ cùng tội với kẻ phản nghịch." Đặng úy ở một bên lúc này bật cười: "Đúng thật là cái tên gia hỏa ngu xuẩn. Rõ ràng là bản thân mình kém như vậy, vẫn còn muốn chia lòng thương cảm cho tiện dân này. Thật là không biết là hắn làm như thế nào để mà tu luyện đến cảnh giới này nữa." Đái Dương cũng bật cười nói: "Tiểu tử, tốc độ tu luyện của người đúng là rất nhanh đó. Chúng ta nhận được tin tức, người có thể đã đột phá chân thần cảnh, thế nhưng mà không ngờ đến lại là chân thần cảnh thường mà. Có điều, như vậy vẫn là quá yếu." Lữ Tử Y thản nhiên nói: "Cây không dễ, giống như là bèo không có nước thôi. Cảnh giới có cao tới đâu đi chăng nữa cũng là vô dụng." Ba người này, người một câu ta một lời, các võ giả hoàng thành thiên đường nghe đến cả người không được thoải mái. Ở trong mắt của những thiên kiêu chi tử này, những người bọn họ căn bản là chẳng là tính là cái gì. Thêm một người, bớt một người, đối với những thiên kiêu chi tử này mà nói, căn bản là cũng chẳng quan trọng. Đương nhiên, ở toàn bộ thông thiên giới này đều là như vậy. Thì là bọn họ sau khi mà sống dưới sự quản lý của Diệp Viễn, đã cảm thấy đây chính là một cõi cực lạc. Diệp Viễn không hề giống như là những thiên kiêu chi tử cao cao tại thượng này. Hắn sẽ vì một con dân không liên quan mà lửa giận ngút trời. Cái loại cảm giác ấm áp này là thứ mà từ trước tới giờ bọn họ chưa có từng cảm nhận được. Diệp Viễn nhìn Lữ Tử Y, khuôn mặt lạnh xuống nói: "Ba người các người, mở miệng ngậm miệng đều là tiện dân. Thật sự coi mình chính là rồng phượng trong loài người sao? Chẳng mắt ta, các người mới chính là những cái thứ tiện dân chân chính." Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự trào phúng. Sa mặt của Lữ Tử Y vẫn bình tĩnh, cũng không nổi giận, chỉ là thản nhiên nói: hơn thua miệng lưỡi sao? Cái tôn nghiêm đáng cười đó của ngươi thật sự là không đáng một đồng đâu. Được rồi, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như mà ngươi có thể thắng được bất cứ người nào trong số ba người chúng ta, thì ta sẽ đưa đám người này rời đi. Hiểu biết của đại đế Đồ Ngũ Tiêu về Diệp Viễn thật sự là cũng không nhiều. Bọn họ nhận được một phần mật báo nói Diệp Viễn ở tại 10 thành lĩnh Nam cát cứ Sưng Vương. Lúc này mới không quản đường xa xa xôi mà đến 10 thành lĩnh Nam. Điều tra một chút, bọn họ phát hiện ra tình hình của 10 thành lĩnh Nam đúng thật là có chút dị thường. Thế là mới có lần hành động này. Sở dĩ phái ra đội hình mạnh như vậy, đó là bởi vì biết rõ ở chỗ này có cường giả chân thần cảnh từng 4. Còn về Diệp Viễn thì bọn họ căn bản là không có để mắt tới. Có điều, Diệp Viễn xuất hiện đúng là khiến cho ba người này có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, bây giờ Diệp Viễn nhiều lắm thì mới đã đột phá đến chân thần cảnh. Ai ngờ nhanh như vậy đã đến chân thần cảnh từng 3. Có điều, cho dù là chân thần cảnh từng 3, Lữ Tử Y vẫn không có để vào trong mắt. Sơ kỳ chân thần cảnh cùng với trung kỳ chân thần cảnh hoàn toàn không có cùng một đẳng cấp. Ánh mắt Diệp Viễn lạnh xuống nói: không cần đâu. Ngày hôm nay, các người, một người cũng là đừng có hỏng đi. Ở trong mắt các người, Khương Minh chỉ là một tiện dần. Thế nhưng mà ở trong mắt ta, hắn cao quý hơn so với các người nhiều. Cho nên, hãy dùng máu của người, của các người tới để mà tế Khương Minh đi. Đảng úy nghe vậy thì cười lớn. Cái thứ không biết tốt xấu này, thế nào lại đánh đồng chúng ta với cái thứ tiện dân đó? Người đang cố gắng làm chúng ta tức lên có đúng hay không? Rất xin lỗi, người đã thành công rồi. Dứt lời, hắn chậm rãi bước ra, khí thế càng lúc càng cao. Rất nhanh liền đã nhảy lên tới đỉnh phòng, chân thần cảnh từng 5. Võ giả ở trong thành nhìn thấy thanh thế cỡ này, sắc mặt của ai nấy đều biến đổi, không khỏi lo lắng thay cho Diệp Viễn. Bọn họ biết rõ, mỗi một cảnh giới nhỏ của chân thần đều là chênh lệch rất lớn, huống chi ở giữa Diệp Viễn và Đặng Úy kèm đến một cái bậc thang nhỏ. Hắn nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt thương hại nói: lúc đầu dự định là muốn áp giải tất cả các người về đại đế Đồ Ngũ Tiêu, thế nhưng bây giờ xem ra không có cần phải làm như vậy nữa. Chỉ thấy trên người Đặng Úy hai loại pháp tác dung hòa lẫn nhau, khí thế lại tăng thêm một bậc nữa. Linh khí thiên địa khủng bố điên cuồng ngưng tụ mà đến. Thật là mạnh, đây là dung hợp hai loại pháp tác phong lôi. Hơn nữa, hai loại pháp tác này đã tu luyện tới tầng 6. Thật đúng là không có hổ là thiên tài đi ra từ đại đế đô, thế mà lại mạnh đến mức như vậy. Diệp Viễn đại nhân có chút không ổn rồi. Mặc dù là ngài cũng có pháp tác dung hợp, thế nhưng mà chênh lệch cảnh giới lại quá lớn. Võ giả ở bên trong thành không có nhịn được lo lắng cho Diệp Viễn. Đến chân thần cảnh, chiến đấu vượt cấp là vô cùng khó. Huống chi thiên tài như Đặng Úy vốn đã là người vô địch trong cùng cấp. Loại người quê mùa giống như người sẽ vĩnh viễn không có thể nào hiểu được sự chênh lệch giữa mình cùng với thiên tài chân chính. Một chiều lôi phong chân dịch trưởng này, nếu như mà người có thể đón đỡ được không chết, vậy bản công tử sẽ suy nghĩ tha cho người một mạng. Ánh mắt Đặng Úy phát lạnh, hùng hạn đánh tới một trường lao thẳng về phía Diệp Viễn. Thế nhưng, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Diệp Viễn vẫn đứng im. Đúng như vậy, trên người Diệp Viễn không hề có một chút chấn động của pháp tắc nào cả, cũng không có ngưng tụ ra một điểm linh khí thiên địa nào. Hắn lại cứ đứng đó cho đối phương đánh sao? Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Đối mặt với cường giả cao hơn mình hai tầng cảnh giới, lại đứng ở đó không có động đậy sao? Trái tim tất cả mọi người giống như đều nhảy lên tới tận cổ họng, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Diệp Viễn. Lữ Tử Y chỉ cười lạnh một tiếng nói: cái thứ ngu xuẩn. Một trường này rất nhanh liền đã đánh tới, thành thành thật thật mà đánh vào trên người Diệp Viễn và phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt. Tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu nhìn một màn này, không biết vì sao Diệp Viễn lại làm như vậy. Vẻ mặt Đặng Úy khinh bì nhìn đoàn ánh sáng kia, tỏi khinh thường nói: cái thứ ngu xuẩn này tự cho mình chính là một con rán đánh không chết sao? Thế nhưng rất nhanh, ánh sáng tan đi. Một đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng tại nơi đó, không nhúc nhích chút nào. Đây sao có thể chứ? Thế mà lại không có bị thương sao? Diệp Viễn đại nhân, hắn rốt cuộc làm sao lại làm được? Lực phòng ngự này đúng thật là cường đại đến mức biến thái rồi. Trong tiếng kinh hồ, tiếp đó là một màn nhảy nhót hoan hô. Vài năm không thấy, thực lực của Diệp Viễn đại nhân đã thăng tới một cảnh giới khiến cho người ta phải chấn động rồi. Đương nhiên, đây là đối với kẻ địch mà nói là bất khả chiến bại. Đột nhiên, con người của Đặng Uy co rút, nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh kia, tràn ngập vẻ không dám tin. Diệp Viễn vẫn ngạo nghễ đứng tại đó, trên người đến một mảnh góc áo cũng đã không có bị tổn hao. Lực phòng ngự này là biến thái đến cỡ nào? Lữ Như Tử Y cũng là nhíu chặt mày. Hiển nhiên nàng cực kỳ bất ngờ với một màn này. Vừa rồi, đây là chấn động của Thiên Tôn Linh Bảo sao? Trên người hắn, vậy mà có Thiên Tôn Linh Bảo thuộc tính phòng ngự sao? Lữ Tử Y lạnh lùng mở miệng nói. Cái gì? Thiên Tôn Linh Bảo? Đặng Úy nhìn về phía Diệp Phiễn, trở nên thất thần. Bất ngờ, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Trên người Diệp Viễn có Thiên Tôn Linh Bảo, chỉ cần là giết chết hắn ta, chẳng phải Thiên Tôn Linh Bảo sẽ là của hắn ta sao? Chút tâm tư này của Đặng Úy làm sao có thể che giấu được con mắt của Diệp Viễn? Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, muốn Thiên Tôn Linh Bảo sao? Đặng Úy cũng không hề che giấu tâm tư, hắn cười lớn. Không ngờ tới lần này lại có thu hoạch bất ngờ như vậy. Thiên Tôn Linh Bảo, ta nhất định là sẽ lấy. Diệp Viễn gật đầu. Cũng được thôi, chỉ cần là người có thể đỡ được một đòn của ta. Đặng Úy nghe vậy thì cười lớn. Cái thứ ngu xuẩn không biết tự lượng sức này, ngươi cho rằng dựa vào Thiên Tôn Linh Bảo đỡ được một đòn này của ta thì thực lực đã là ở trên phía bản công tử sao? Nếu như mà bản công tử đến một đòn này của ngươi cũng là đỡ không nổi, vậy thì mấy nghìn năm nay không phải là sống uổng phí trên thân chó hay sao? Sắc mặt Diệp Phiến không chút nào thay đổi, hắn vẫn luôn tìm kìm nén sự tức giận trong lòng. Được rồi, vậy thì người đỡ cho tốt. Đột nhiên, thân hình của Diệp Viễn bạo phát, nhanh như là một tia chớp đi thẳng đến trước mặt Đặng Úy. Quá nhanh. Đột nhiên, con người của Đặng Úy co rút, phạm vi thế giới và thần nguyên hộ thể điên cuồng bùng nổ. Thế nhưng, phạm vi thế giới và thần nguyên hộ thể của hắn căn bản là không thể nào đỡ được. Diệp Viễn giống như là một thanh đao nhọn, trực tiếp xông vào phạm vi thế giới của Đặng Úy. Hai cánh tay trực tiếp túm lấy bả vai của hắn ta. Ở trong lòng Đặng Úy hoảng hốt, liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát ra. Thế nhưng mà rất nhanh, trong thân thể truyền đến một cảm giác giống như là bị xé rách, vô cùng đau đớn. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ta lại có cảm giác thân thể không có phải là của mình nữa? Đây chính là suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu Đặng Úy. Bởi vì thân thể của hắn lúc này đã bị Diệp Phiến mạnh mẽ xé làm đôi. Cả thành im lặng. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này thì đều vô cùng khiếp sợ. Một hồi hãi hùng khiếp vía. Tay không liền xé đôi chân thần cảnh từng năm. Cảnh tượng hùng tráng như vậy, trong đời bọn họ chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Quá chấn động, quá kịch liệt, quá hà giận. Mấy tên này vẫn luôn là diều võ dương oai, mở miệng đều là tiện dần. Ở trong mắt những người này, võ giả bình thường bọn họ chẳng qua là đối tượng bóc lột, là con cừu bọn họ nuôi dưỡng mà thôi. Đặng Úy cứ như vậy để bị Diệp Phiến mạnh mẽ sẽ làm đồi. Lục chuyển kim thân hoàn mỹ trung kỳ. Đột nhiên, con người của Lữ Tử Y cùng với Thái Dương co rút, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Diệp Phiến. Cơ thể Diệp Phiến cường đại vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Thế bọn họ mới biết Diệp Phiến đỡ được một đòn vừa rồi của Đặng Úy. Thiên Tôn Linh Bảo chẳng qua cũng chỉ là diệt hoa trên gấm mà thôi. Thứ mà Diệp Phiến chân chính dựa vào đó chính là thân thể cường hãn tới cực điểm của mình. Trung kỳ lục chuyển kim thần, đây chính là cơ duyên Diệp Phiến có được ở trong động tử vi. Khi trước, Diệp Viễn vẫn luôn đè nén lửa giận của mình. Hắn cần phát tiết, mà Đặng Úy chính là đối tượng có điều kiện tốt nhất. Diệp Viễn đứng chắp tay nhìn về phía Lữ Tử Y, lạnh lùng một tiếng nói. đây chính là thiên tài trong miệng của các người nói đến sao? Cũng chỉ đến như vậy thôi. Thật không biết cái cảm giác đứng ở trên người khác của các người là từ đâu mà có. Người nhiều lần nói bọn họ chính là tiện dân. Ở trong mắt ta, các người mới chính là tiện dân. Bọn họ mỗi một ngày đều là vì cuộc sống mà nỗ lực, mà phấn đấu. Bình thường, bọn họ dạo khắp ranh giới cái chết. Bọn họ cung cấp tài nguyên cho những người gọi là thiên tài này. Thế nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ lại trở thành tiện dân ở trong miệng của các người sao? Các người cơm áo không lo, tài nguyên không lo, công pháp không thiếu, huyền bào tùy ý lựa chọn. Nói trắng ra thì, các người cũng chỉ là đầu thai tốt thôi. Dù vậy, hẳn đến ngay cả một chiêu của ta cũng là đỡ không nổi. Thật sự đúng là nực cười. Các người nhớ kỹ cho ta. Ngày hôm nay ta giết các người là bởi vì một thanh niên tên là Khương Minh. Mỗi một chữ, mỗi một câu nói của Diệp Viễn chấn động mãnh liệt. Nói Lữ Tử Y và Đái Dương trở thành kẻ không đáng một đồng. Đương nhiên là hắn có vốn liếng nói như vậy. Trước đó, đặng úy mở miệng cuồng vọng, căn bản là không có để Diệp Viễn vào trong mắt. Thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn ngay đến một cọng lông tóc của Diệp Viễn cũng là không thể nào tổn thương. Ngay cả một đòn của Diệp Viễn cũng là đỡ không nổi. Biểu cảm lúc này của Lữ Tử Y không có biến hóa quá lớn. Nàng chỉ cười lạnh. Đây chính là thứ người dựa vào sao? Người cho rằng giết chết đặng úy thì đã ăn chắc được chúng ta sao? Còn có, người giết chết đặng úy đã là một tử tội. Người cùng với người bên cạnh của người đều phải chết. Diệp Viễn nghe vậy thì cười lạnh, nói: Thật sao? Lời còn chưa dứt, thân hình của Diệp Viễn chợt bạo phát. Nhất thời, Đái Dương ở một bên ra đầu tê dại, trong lòng dậy lên cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hắn phải dùng hết toàn bộ năng lượng tới phòng ngự, thế nhưng cũng không làm được chuyện gì. Một quyền của Diệp Viễn đánh xuống, cả người Đái Dương lập tức nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, đến ngay cả phòng ngự cũng là không kịp. Mà từ đầu đến cuối, Lữ Tử Y đều thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có ý trợ giúp gì. Thực lực của Diệp Viễn đại nhân thì ra là đã mạnh đến mức như vậy rồi. Cái đám người đáng chết này tự cho mình là đúng. Diệp Viễn đại nhân, chúng ta ủng hộ ngài. Diệp Viễn đại nhân, mau giết chết ả ta đi để báo thù cho Khương Minh. Các võ giả ở trong thành ai nấy cũng đều nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng tung hô ủng hộ. Bọn họ cũng biết điểm xuất phát của Diệp Viễn cũng không đáng chú ý. Hắn chính là dựa vào nỗ lực của bản thân từng bước một đi tới ngày hôm nay. Bây giờ Diệp Viễn đại biểu cho bọn họ đánh tan tác cái đám thiên tài tự cho mình là đúng, bọn họ làm sao mà có thể không hưng phấn cho được. Lữ Tử Y nhìn về phía Diệp Viễn lại vẫn bình tĩnh như cũ, nói: Ta thừa nhận là đã coi thường người, có điều cũng chỉ đến như vậy thôi. Kim thần hoàn mỹ mặc dù lợi hại, thế nhưng người vẫn là thoát khó thoát khỏi cái chết như trước. Diệp Viễn cười lạnh: Thật không biết là những người gọi là thiên tài giống như các người lấy đâu ra tự tin như vậy. Lúc này, tay của Lữ Tử Y giống như là ảo thuật, đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, chậm rãi nói: Không biết sao? Vậy thì hãy để cho bản cô nương dùng nó nói cho người biết tự tin của ta là ở đâu mà tới. Trường kiếm của Lữ Tử Y rung động, không khí nhất thời trở nên ẩm ướt, pháp tắc hệ thủy. Tiếp đó, tay của nàng múa một vòng, một đám lửa bao quanh thân, pháp tắc hệ hỏa. Một giây tiếp theo, kiếm quang phát lạnh, một đạo ánh sáng màu vàng đất sáng lên. Pháp tắc hệ thổ. Trong thành, sa mạc của tất cả võ giả đều biến đổi. Pháp tắc ngũ hành lập tức liền đã đi ra ba cái. Hơn nữa, vẫn còn có khuynh hướng chưa dừng lại. Lữ Tử Y lại chỉ tới một kiếm, một đạo ánh sáng màu lục sáng lên. Một cỗ khí tức sinh mệnh tràn ngập ở bên trong không khí. Là pháp tắc hệ mộc. Mọi người kinh hồ. Này này, sẽ không là còn có nữa đó chứ? Tất cả võ giả ở trong thành đều biến sắc mặt. Thế nhưng, chuyện không như ý người. Lữ Tử Y hừ một tiếng, một đạo pháp tắc nữa liền sáng lên. Nàng, một mình nàng lại có thể lĩnh ngộ được sức mạnh của năm loại pháp tắc. Điều này sao có thể chứ? Pháp tắc ngũ hành, lĩnh ngộ đầy đủ pháp tắc ngũ hành, ngộ tính này thật là đáng sợ. Ở trong thành, Lúc này truyền đến một tràng những tiếng bội phục. Cho tới bây giờ, bọn nó không có thể nào tưởng tượng được. Trên đời này lại có người có thể đồng thời lĩnh ngộ được sức mạnh của năm loại pháp tắc. Thiên phú cỡ này đã là vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Riêng về lĩnh ngộ pháp tắc không gian, đây đã là chuyện rất khó tưởng tượng. Thế nhưng mà đồng thời lĩnh ngộ cả năm loại pháp tắc ngũ hành, độ khó không hề yếu hơn so với pháp tắc không gian. Hơn nữa, năm loại pháp tắc này toàn bộ đều được lĩnh ngộ đến trình độ cấp 6. Đây quả thực chính là chuyện khó mà tưởng tượng. Ngay cả đến Diệp Phiến nhìn thấy một màn này, con người cũng co rụt lại, sắc mặt hơi biến đổi. Rốt cuộc thì hắn cũng biết vì sao đến Bạch Đồng cũng là bại ở trong tay người này. Lữ Tử Y nhìn Diệp Phiến, lạnh lùng nói: "Bây giờ, người biết ta dựa vào cái gì chưa? Ta thừa nhận, thiên phú của người thật là không tệ. Có điều tu thành công lưu chuyển kim thân hoàn mỹ. Thế nhưng mà khi đứng ở trước mặt ta thì cũng không tính là gì đâu." Nữ nhân này chính là tự tin đến cực điểm, cũng là mạnh đến cực điểm. Ở trong lòng Diệp Phiến đúng là có chút kinh ngạc. Lần này hắn đi vào chiến trường cổ thần, nhìn thấy đều là những thiên tài có thiên phú rất cao. Chỉ là chủ Úc tới mà nói, tuyệt đối chính là một loại cường giả nhất đẳng ở trong những người cùng thế hệ. Thế nhưng mà chủ Úc nếu như so với nữ nhân ở trước mặt này, chênh lệch vẫn là quá lớn. Diệp Phiến tập trung ý chí, nhìn Lữ Tử Y, bình tĩnh nói: "Chỉ tiếc, dường như là ngươi không có thể nào dung hợp được pháp tắc ngũ hành." Lữ Tử Y nghe vậy thì sắc mặt không khỏi cứng lại. Cho tới bây giờ, đây chính là cái nỗi đau của nàng. Không ngờ được lại bị Diệp Phiến vô tình vạch trần. Lĩnh ngộ pháp tắc ngũ hành và dung hợp pháp tắc ngũ hành, đó hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Chênh lệch thực lực cũng là khác nhau một trời một vực. Nhưng mà dung hợp hai loại pháp tắc, đó là chuyện đã khó lại càng khó. Huống chi là dung hợp năm loại pháp tắc. Loại chuyện như vậy, nghĩ thôi cũng cảm thấy khủng bố rồi. Sắc mặt của nàng lạnh xuống nói: "Nói khoác không biết ngượng. Người có chặn được pháp tắc ngũ hành của ta không? Mà lại còn nói rằng nói bậy." Diệp Viễn lắc đầu, ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống nói: "Không phải nói, không phải chặn. Ta nói rồi, hôm nay ba người các ngươi đều phải chết. Cái này chính là đại giới mà người đã giết chết Khương Minh." Lữ Tử Y cười lạnh: "Chỉ dựa vào ngươi sao?" Diệp Viễn gật đầu. Vừa nói, Diệp Viễn vừa chậm rãi lấy cốt kiếm ra. Chính là thanh kiếm Thiên Tôn Linh Bảo mà Hạo Vũ Thiên Tôn đưa cho hắn ta. Con người của Lữ Tử Y đột nhiên co rút, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Trên người của gia hòa này phải mà lại có đến hai kiện Thiên Tôn Linh Bảo. Một kiện Thiên Tôn Linh Bảo thuộc tính phòng ngự, một kiện Thiên Tôn Linh Bảo có thuộc tính tấn công. Đây, 10 cái thành lĩnh nam nhỏ nhỏ này sao lại có thể sinh ra một dạng yêu nghiệt thế này được? Không đúng, gia hỏa này không có phải là lục truyền kim thân hoàn mỹ sao? Sao lại sử dụng kiếm? Lẽ nào hắn là đồng tu võ thể sao? Giây phút nhìn thấy cốt kiếm, rốt cuộc thì Lữ Tử Y cũng đã chấn động rồi. Trong lòng của nàng liên tục xuất hiện nghi vấn. Hôm nay, nàng bị thuần sát sứ 10 thành lĩnh nam này coi như là man gì, mà đến cho nàng quá nhiều sự chấn động. Thực sự là đã coi thường ngươi rồi. Có điều cũng vô dụng thôi. Kiếm thuật ngũ hành của ta không có kẽ hở. Rất nhanh, Lữ Tử Y thu tinh thần lại. Sự tự tin của nàng không có hề thay đổi. Vậy sao? Diệp Viễn khinh thường cười một tiếng. Cốt kiếm xuyên thẳng qua không trung mà đến. Thân hình ảo diệu, bất định. Con người của Lữ Tử Y co rút. Hiển nhiên là cả kinh. Pháp tắc không gian, hơn nữa còn là tầng thứ 5. Tiểu tử này không những là thực lực luyện thể rất mạnh, mà tạo nghệ trên pháp tắc không gian cũng là kinh khủng đến như vậy. Có điều đã không có thời gian cho nàng kinh ngạc nữa. Một kiếm này của Diệp Phiến thế như là thiên quân, Lữ Tử Y cũng không có dám coi thường. Chỉ thấy trường kiếm của nàng rung động, sức mạnh ba loại pháp tắc lập tức nghênh đón. Diệp Phiến dung hợp kiếm ý, trước tiên đối đầu với pháp tắc hệ thổ của Lữ Tử Y. Pháp tắc hệ thổ ẩn chứa sức mạnh đại đạo, đại địa, phòng ngự đáng sợ nhất. Thế nhưng mà dưới một kiếm này của Diệp Viễn, pháp tắc hệ thổ căn bản là không thể nào chống đỡ được một đòn, gần như là sụp đổ trong nháy mắt. Có điều, chỗ đáng sợ nhất của pháp tắc ngũ hành cũng không phải là sức mạnh của một loại pháp tắc. Sức mạnh của năm loại pháp tắc tương sinh tương khắc, chỉ cần là biết vận dụng, có thể phát huy thực lực vượt lên gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Lúc này, pháp tắc hệ mộc và pháp tắc hệ thổ bổ khuyết lẫn nhau, còn có pháp tắc hệ thủy kéo dài không ngớt, đúng là khiến cho một kiếm này của Diệp Viễn rơi vào bên trong vũng bùn. Một kiếm trước này chưa từng có của Diệp Viễn lại bị Lữ Tử Y ung dung hóa giải như vậy. Nói thì chậm, thế nhưng mà diễn ra lại nhanh. Một kiếm này nói thì rất dài, thế nhưng mà cũng chỉ là chuyện trong tích tắc thôi. Có điều, Diệp Viễn xoay kiếm một vòng, thân hình rung động, lại đánh tới một kiếm. Sức mạnh pháp tắc khủng bố, quần quận giữa không trung. Võ giả ở trong thành đã sớm lùi ra nơi xa, nào dám tới gần một chút. Hai đại cường giả chân thần cảnh đối chiến, dính vào liền chết ngay. Diệp Viễn lập tức kiếm tiếp một kiếm, thế nhưng mà bất luận là kiếm chiêu của hắn biến hóa thế nào, cũng không có thể nào đột phá được pháp tắc ngũ hành của Lữ Tử Y. Vận dụng của Lữ Tử Y đối với pháp tắc ngũ hành rõ ràng là đã vô cùng thuần thục. Năm loại pháp tắc biến hóa vững vàng, không có ngừng tiến hành sinh sôi, các bạn đã không có cho Diệp Viễn một nửa điểm cơ hội. Có điều, Lữ Tử Y vẫn luôn bị Diệp Viễn áp chế, các bạn là không có dư lực để mà đánh trả, chỉ có thể bị động phòng ngự. Hai đại cường giả ở trên bầu trời hoàng thành thiên ưng đánh đến long trời lở đất. Năng lượng kinh khủng chấn động lên, khiến cho người ta không ngừng kinh ngạc. Không ngờ được, ngươi lại dung hợp được pháp tắc kiếm đạo và pháp tắc không gian. Đúng là ngoài dự đoán của ta, có điều cũng là vô dụng thôi. Ngũ hành pháp tắc của ta sẽ không có cho người bất cứ một cơ hội nào. Lữ Tử Y có vẻ vô cùng bình tĩnh nói. Bỗng nhiên, kiếm thế của Diệp Viễn rung động, rời khỏi vòng chiến. Lữ Tử Y nhìn Diệp Viễn, cười lạnh một tiếng nói. Thế nào, từ bỏ sao? Được rồi, bây giờ đến lượt ta. Diệp Viễn nhìn Lữ Tử Y, thản nhiên nói. Không cần đâu, ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ đâu. Pháp tắc ngũ hành của ngươi cũng chỉ đến như vậy thôi. Bây giờ thì ngươi có thể là đi chết rồi. Nghe vậy, vẻ mặt của Lữ Tử Y ngạo nghễ, cười lạnh một tiếng. Thứ ngu xuẩn, đến bây giờ còn không biết tự lượng sức. Thực lực của ngươi ta đã nhìn rõ. Nhận lấy một kiếm này của ta. Dứt lời, Lữ Tử Y đâm ra một kiếm. Pháp tắc ngũ hành ở trong kiếm của nàng không có ngừng sinh sôi, năng lượng càng ngày càng kinh khủng. Diệp Viễn chỉ bình tĩnh nhìn món nằm màn này, hắn đang tụ lực. Bên trên cốt kiếm truyền đến một loại cảm giác tâm linh tương thông. Cốt kiếm này chính là một thiên tôn linh bảo hiếm có, bây giờ đối với Diệp Viễn mà nói vô cùng là thích hợp. Chỉ là lúc này khí thế trên người Diệp Viễn vô cùng yếu, không hề có thanh thế kinh người giống như Lữ Tử Y. Bỗng nhiên, đột nhiên hắn mở mắt ra, đâm ra một kiếm. Kiếm không mình. Mặc dù là kiếm không mình, nhưng mà một kiếm này lại có vài phần giống như là kiếm thứ ba của Hảo Vũ Thiên Tôn. Chỉ là Diệp Viễn vẫn chưa thu được hết kiếm thế. Kiếm chiêu càng khủng bố thì càng khó khống chế. Một chiêu kiếm không mình này của Diệp Viễn có uy lực quá mạnh. Cứ như vậy, một chiêu kiếm không mình này của Diệp Viễn nhìn giống như bình thường, không có gì lạ, phi thẳng về phía kiếm thuật ngũ hành. Trên mặt của Lữ Tử Y hiện rõ vẻ khinh thường. Uy lực của một kiếm này nhìn trông cũng chỉ mạnh hơn một chút so với lúc nãy mà thôi. Đây chính là sát chiêu của Diệp Viễn sao? Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, xem ra tiểu tử này cũng chỉ là có một chút thực lực như vậy. Trong nháy mắt, kiếm không minh và kiếm ngũ hành va chạm. Chỉ nghe oanh một tiếng, nhà cửa phía bên dưới nhất thời liền hóa thành bột mịn, giống như là chưa có từng xuất hiện vậy. Sắc mặt của Lữ Tử Y trong nháy mắt liền từ khinh thường mà chuyển thành kinh hãi. Một cỗ sức mạnh san núi lấp biển từ bên trong kiếm quang truyền tới. Sắc mặt của nàng trắng bệch đi, điên cuồng thôi động thần nguyên, điều động thiên địa linh khí, pháp tắc ngũ hành không có ngừng sinh sôi, nỗ lực tới ngăn cản sức mạnh đáng sợ kia. Chỉ tiếc, tất cả đều chỉ là phí công. Lữ Tử Y cảm thấy sức mạnh của Diệp Viễn giống như biển gầm, lòng trời lở đất, kéo dài không dứt. Mặc cho nàng vận chuyển, vận dụng pháp tắc ngũ hành thế nào, cũng không có thể nào ngăn cản được. Phốc, Lữ Tử Y lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị một kiếm này đánh trúng, bay ngược đi, nặng nề ngã trên đất. Lúc này, Lữ Tử Y quần áo đã lộn xộn, tóc tai rối tung, nào còn có phong phạm tiên tử như khi trước. Nàng còn đang chật vật thì một thanh kiếm đã kề trên cổ. Một kiếm này của Diệp Viễn quá mạnh, nội phủ của nàng đã bị thương cực kỳ trầm trọng. Đây chính là thứ để cho người kiêu ngạo sao? Cũng chỉ đến như vậy thôi. Bây giờ người còn không có bằng dân đen trong miệng người. Người lấy tư cách gì để mà khinh thường bọn họ đây? Diệp Viễn nhìn Lữ Tử Y, trong giọng nói đều là vẻ trào phúng. Ngay vừa rồi, Lữ Tử Y vẫn còn giống như là tiên tử trên trời, dùng ánh mắt lạnh lùng cao ngạo nhìn xuống. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại đang đứng nhìn nàng ta ngã trên mặt đất. Tất cả sự kiêu ngạo của nàng ta vào giờ khắc này đã bị Diệp Viễn đánh cho thương tích đầy mình. Ha ha ha, thiên tài cái thứ chó má gì, nếu như mà so với Diệp Viễn đại nhân thật không tính là gì. Thật sự là quá mạnh rồi, Diệp Viễn đại nhân thực sự là quá mạnh. Thiên tài lĩnh ngộ được pháp tắc ngũ hành, thế mà cũng không phải là đối thủ của ngài ấy. Đúng thật là sảng khoái mà. Nàng ta không phải là khinh thường chúng ta chính là cái thứ dần đen sao? Bây giờ nàng ta thì thế nào chứ? Các võ giả ở trong thành, từ người một đều điên cuồng hoan hô. Chẳng có ai ngờ được, Diệp Viễn đối mặt với sức mạnh của năm loại pháp tắc lại vẫn cường đại toàn thắng như cũ. Phải biết, Lữ Tử Y cao hơn hai tầng cảnh giới nhỏ so với Diệp Viễn. Trên thần cảnh, hai tầng cảnh giới nhỏ có nghĩa là chênh lệch đến mấy nghìn năm, thậm chí là đến hàng vạn năm. Đương nhiên, đây chỉ là đối với thiên tài thôi. Đối với những võ giả bình thường, chỉ một cảnh giới nhỏ thôi cũng đã là mấy trăm nghìn năm. Sắc mặt của Lữ Tử Y lúc này vô cùng khó coi. Nàng ta thế nào cũng không ngờ được mình lại thua ở dưới tay một tên chân thần cảnh tầng 3. Trong mắt nàng, tên này lại chỉ là một tên thổ dân. Cái loại đả kích thế này gần như là đánh tan tất cả sự tin tưởng của nàng. Lúc này, một giáp sĩ hắc y vội vã lên tiếng. Tiểu tử, ở phía sau Tử Y cô nương chính là Lữ Ngạn Thiên Tôn. Người dám động đến nàng, cả thành này sẽ vì người mà chôn theo. Nghe vậy, tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Cường giả Thiên Tôn, đây là người bọn họ chưa có bao giờ nghĩ đến, cũng căn bản là không cách nào với tới. Thiên Tôn giận dữ, sát chết trôi vạn dặm. Nếu như mà chiêu chọc đến cường giả Thiên Tôn, chỉ là một hoàng thành thiên ưng, sao mà có thể chống đỡ được lửa giận của người kia? Lữ Tử Y nhìn Diệp Viễn, lạnh lùng nói. Cha ta chính là Lữ Ngạn, thành chủ của đại đế đồ Ngũ Tiêu. Cho dù là người thắng ta, thì thế nào chứ? Diệp Viễn nghe vậy thì lắc đầu bật cười. Người mà Diệp Viễn ta muốn giết, cho dù có là thiên vương lão tử đến đây, cũng là không ngăn được đâu. Thiên Tôn thì đã thế nào chứ? Lữ Tử Y cũng không quan tâm, nàng cảm thấy Diệp Viễn chính là đang hơn thua miệng lưỡi. Cường giả Thiên Tôn, đó là một sự tồn tại giống như thần, nào có ai dám ngỗ nghịch đây. Nàng nhìn Diệp Viễn, bình tĩnh nói. Diệp Viễn, ngươi là một nhân tài, ta thừa nhận, ta không có bằng ngươi. Thế nhưng, nếu như mà ngươi dám động đến một cọng tóc gáy của ta, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Cái đám dân đen này cũng sẽ vì ngươi mà chôn cùng. Diệp Viễn nghe vậy thì trên mặt đều là vẻ cười lạnh. Nữ nhân này quá tự cho mình là đúng. Đến lúc này, nàng vẫn còn cho là mình giả vờ cao thâm được sao? Diệp Viễn vừa nghe thì liền vui vẻ rồi. Cho đến bây giờ, người vẫn còn cho rằng mình chính là cao cao tại thượng sao? Diệp Viễn cười lạnh một tiếng. Lữ Tử Y nhìn Diệp Viễn, bình tĩnh nói. Bớt làm bộ làm tịch đi. Lẽ nào là người thật sự dám ra tay giết ta sao? Cha ta chính là cường giả Thiên Tôn. Đây không phải là sự tồn tại mà ngươi có thể chơi chọc đâu. Ngươi có thể đánh bại ta, nói rõ là ngươi đúng là rất mạnh, không có một chút liên quan nào với đám dân đen này. Nói chung thì ngươi không dám giết ta, còn phải đưa ta trở về thật tốt. Diệp Viễn nghe vậy thì không có khỏi bật cười một trận. Nữ nhân này thật đúng là hết thuốc chữa. Hắn nhìn Lữ Tử Y, cười lạnh một tiếng. Vốn dĩ ta cũng không có hề muốn giết chóc, thế nhưng mà người ngàn vạn lần không có nên giết Khương Minh. Trong mắt người, hắn chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, Thế nhưng trong mắt ta, hắn chính là một người thành niên có tình có nghĩa. Hôm nay nếu như mà người không chết thì trời đất không tha. Dứt lời, mũi kiếm của Diệp Phiến đưa tới trực tiếp đến xuyên qua lồng ngực của Lữ Tử Y. Cho đến khi chết rồi, vẻ mặt của Lữ Tử Y vẫn là thần sắc không thể nào tin. Gia hỏa này điên sao? Hắn thế mà lại có can đảm giết mình. Có điều, con người của Lữ Tử Y dần dần trắng ra, ánh mắt của nàng dần tiêu tán. Một đời thiên kiều trì nữ cứ như vậy chết đi. Tất cả mọi người đều không ngừng khiếp sợ nhìn một màn này, vẻ mặt đều là không dám tin. Lúc giáp sĩ Hắc Y kia nói ra uy danh của thiên tôn, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thì là bọn họ chẳng thể nào ngờ đến Diệp Phiến lại có can đảm giết người, mà lý do chỉ là một tên dân đen ở trong miệng bọn họ. Người lại thật sự là dám giết tiểu thơ, có phải là người điên rồi không? Sắc mặt của giáp sĩ Hắc Y chân thần cảnh đều là phải không dám tin. Gia họa này chẳng lẽ là không có sợ cường giả thiên tôn sao? Vậy mà lại dám giết con cái của thiên tôn. Diệp Viễn nhìn giáp sĩ Hắc Y kia lạnh lùng nói: Diệp mẫu làm việc chỉ cần là không có thẹn với lương tâm, thả nàng ta đi. Ta làm sao mà giải thích được với Khương Minh đã chết đây? Tự cao tự đại thì phải nhận hậu quả của tự cao tự đại. Còn có các người nữa, một người cũng đừng hòng đi. Giáp sĩ Hắc Y kia nghe vậy biến sắc mặt, cảm giác giống như là mình gặp phải một tên điên. Gia họa này chính là vô lý đến như vậy sao? Hoàn toàn không có nói buông thà, hoàn toàn nói không thông. Người càng nói thì hắn càng chống đối lại người. Lúc Diệp Phiến nhìn thấy đám người Tả Thư Kiệt thì lửa giận ở trong lòng bộc phát lớn hơn. Mấy người Tả Thư Kiệt lúc này, một cái mạng đã mất đến 7-8 phần, chỉ còn lại hơi tàn thôi. Nếu như không phải là Lữ Tử Y muốn đưa bọn họ về Đại Đế Đồ Ngũ Tiêu, sợ rằng lúc này bọn họ đã sớm thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, cái này đối với Diệp Phiến mà nói thì không tính là gì. Chỉ cần là còn thở thì Diệp Phiến hắn có thể cứu. Có điều, khi bọn họ biết cường giả cả Đại Đế Đồ Ngũ Tiêu toàn bộ đã bị diệt thì trên mặt vẫn là vô cùng chấn động. Lần này cái sọt bị đâm thủng cũng là quá lớn rồi. Thiên tài tuyệt đỉnh như thế lại còn là nhân vật quan trọng của Đại Đế Đồ Ngũ Tiêu, bọn họ làm sao mới có thể đối phó đây? Bạch Đồng nhìn Diệp Phiến cười nói: Người quả nhiên là không có khiến cho ta thất vọng. Diệp Phiến cười: Đã để ngươi chịu khổ rồi. Bạch Đồng lắc đầu: Ta không quan trọng, chỉ là sau này ngươi định thế nào đây? Ở trong phủ thành chủ, bầu không khí cũng không bởi vì tam đại thiên tài chết đi mà trở nên nhẹ nhõm hơn. Ngược lại, bầu không khí tương đối là kìm nén. Đại nhân, cái này hoàng thành thiên đương chúng ta xem như là đã tạo phản rồi. Thành chủ Tả Thư Kiệt có chút thấp thỏm nói. Dưới tác dụng của linh đan diệu dược của Diệp Viễn, cuối cùng thì Tả Thư Kiệt cũng nhặt được về một cái mạng. Hắn cũng coi như là một thành chủ hoàng thành ở dưới trường khống của Đại Đế Đồ Ngũ Tiêu. Ở trong lòng vẫn còn sự kính sợ đối với Đại Đế Đồ. Là kính sợ này là tích lũy trong thời gian dài, là sao có thể đơn giản xóa đi được. Diệp Viễn vậy mà lại giết chết con gái của thiên tôn, tàn sát mấy trăm giáp sĩ Hắc Y, ở bên trong còn có một vài thống lĩnh chân thần cảnh. Làm như vậy quả thật là quá điên cuồng. Bây giờ mọi người lo lắng là thiên tôn sẽ trả thù. Thiên tôn ở trong mắt bọn họ chính là nhân vật vô địch. Cho dù là thực lực chân thần cảnh của người thông thiên đi nữa, ở trước mặt cường giả cấp độ thiên tôn thì vẫn là không có chịu nổi một đòn. Thực lực của Diệp Phiến đúng thật là mạnh, cường đại đến mức có thể là giết chết được Lữ Tử Y, đã lĩnh ngộ được pháp tắc ngũ hành. Thế nhưng khi ở trước mặt cường giả cấp độ thiên tôn thì vẫn là không có thể nào chịu nổi một đòn. Diệp Viễn nghe vậy thì bật cười. Tạo phản sao? Chưa có Tưởng Quy Thuận thì ở đâu nói là tạo phản? Hắn chưa bao giờ coi mình là con dân của ai cả. Đảm nhiệm chức vị tuần tra sứ này cũng chẳng qua là để dễ quản lý hoàng thành thiên ưng. Dựa vào tính cách của Diệp Viễn, đương nhiên là sẽ không có giao tính mạng và quyền sinh sát ở trong tay của người khác. Cho dù đối phương có là cường giả cấp độ thiên tôn cũng đừng có hòng khiến cho Diệp Viễn phải cúi đầu. Nhưng mà, đại ca, Hoàng Thành Thiên Ưng chúng ta không có cường giả Thiên Tôn tọa trấn. Nếu như mà Lữ Ngạn Thiên Tôn kia thật sự là giết đến, vậy chúng ta nên ứng phó thế nào đây? Bạch Quang cũng là khó nghĩ hỏi. Lần này, hắn cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Đúng như vậy, phía giới Thiên Tôn đều là những con kiến hồi. Thực lực đại nhân ngài rất mạnh, thế nhưng mà dù sao thì vẫn là chưa tới Thiên Tôn. Vẻ mặt của Ninh Thiên Bình cũng lo lắng nói. Sư Tôn, người không phải là đại trưởng lão thủ tịch của Đan Thần Các sao? Nếu như mà người lấy thân phận này đi mời cường giả cấp độ Thiên Tôn ra tay, bọn họ hẳn là sẽ nể tình. Đồ Thiên Bạch Thần nói. Lời này của hắn lập tức khiến cho hai mắt mọi người tỏa sáng. Thân phận trưởng lão Đan Thần Các đúng là không có tầm thường. Cho dù là cường giả cấp độ Thiên Tôn thì cũng là sẽ cho một chút mặt mũi. Dù sao, ai lại đến muốn đi đắc tội với một siêu cấp đan thần tiền đồ rộng lớn. Diệp Vệ lắc đầu. Các người là nghĩ nhiều rồi. Đan Thần Các có lợi hại hơn nữa cũng chẳng qua chỉ là một đám đan thần lục tinh thôi. Cường giả Thiên Tôn ai nấy cũng đều rất cao ngạo. Sao có thể là vì loại chuyện thế này mà đến làm tay chân cho ta chứ? Cái này không được, cái kia cũng không xong. Mọi người thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Danh tiếng Thiên Tôn giống như là một ngọn núi lớn ép cho tất cả mọi người thở không nổi. Mọi người lại trầm mặc xuống. Bầu không khí này không chỉ có ở trong phủ thành chủ mà còn lan truyền khắp toàn bộ Hoàng Thành. Mặc dù thực lực của Hoàng Thành Thiên Ưng bây giờ đã hoàn toàn khác xưa, nhưng mà đối đầu với loại thành trì cấp bậc đại đế đồ thì không khác gì là kiến càng lay cây. Vậy mà mặc dù bây giờ chỉ có một bộ phận người rất nhỏ lựa chọn rời khỏi Hoàng Thành Thiên Ưng, tuyệt đại đa số võ giả đều là lựa chọn ở lại. Diệp Viễn nổi giận chém tam đại thiên tài. Bọn họ hiểu rõ đó cũng không phải là vì bản thân của hắn, mà là vì một tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật đó tên là Khương Minh. Sau ngày hôm đó, tất cả mọi người đều nhớ kỹ tên tiểu nhân vật không đáng kể này, bởi vì đó chính là hình ảnh thù nhỏ của mỗi một người bọn họ. Mỗi một người bọn họ đều chẳng phải chính là Khương Minh giữa muôn vàn chúng sinh sao? Ta chỉ là một tán tù một giới. Mấy vạn năm nay ta sống ở hàng chục thành trì rồi, thế nhưng mà không có một thành trì nào là khiến cho ta có loại trung thành như thế này. Diệp Viễn đại nhân không có giống như là những người thống trị khác. Ở trong mắt của ngài ấy, từng võ giả của Hoàng Thành Thiên Ưng đều chính là người nhà. Còn không có phải sao? Lần trước Từ Hồn Môn khiêu khích ngài ấy, Diệp Viễn đại nhân thà rằng là tự trói hai tay cũng không có muốn trong thành có thêm người bị thương. Phải biết là dựa vào thực lực của ngài ấy, giết chết những tên kia cũng không có phải là việc gì khó. Lần này ngài ấy lại vì một tiểu nhân vật không đáng kể Khương Minh mà tức giận đến giết người như vậy. Mấy năm nay Diệp Viễn ở Hoàng Thành Thiên Ưng đã khiến cho các võ giả này có lòng trung thành rất lớn. Hắn ưu hóa đan tháp, võ tháp, mở ra với tất cả mọi người, giảm bớt thuế má cho võ giả trong thành. Một dãy chuyện này không có nói nữa. Đặc biệt là hành động hai lần gần đây của Diệp Viễn đã triệt để chinh phục võ giả trong thành, làm cho tất cả mọi người đều quy thuận. Điều này khiến cho bọn họ có một loại cảm giác giống như Hoàng Thành Thiên Ưng chính là nhà của mình. Ở cái thế giới lạnh lẽo này, có một người thống trị chân tình, thực cảm, đối đãi với từng lớp võ giả. Hiển nhiên, cái điều này là cái chuyện cực kỳ hiếm thấy. Cho nên, lần này biết rõ đối thủ của Diệp Viễn chính là cường giả cấp độ Thiên Tôn. Thế nhưng mà vẫn không có ai lùi bước. Ngược lại, còn là bộ sáng vẻ cùng chung mối thù. Thiên hạ không có bức tường lạ nào không lọt gió. Tin tức Diệp Viễn tiêu diệt tam đại thiên tài. Đại đế đồ Ngũ Tiêu rất nhanh nên đã nhận được tin tức. Lúc này, hai vị lão tổ Đặng Già và Đái Già đang là nổi trận lôi đình ở tại trong phủ thành chủ. Lữ Ngạn huynh, tiểu tử tên là Diệp Viễn này thật sự đúng là ăn gan hùm mật gấu, vậy mà lại dám giết đặng úy nhà chúng ta. Không giết chết hắn, khó có thể tiêu nổi mối hận trong lòng ta. Đặng Vân, lão tổ Đặng Già đang tức giận gầm thét. Đái Xuân Hào, lão tổ của Đái Già ở một bên, cũng là cái vẻ mặt tức giận nói. Đái gia ta hao tổn vô số tâm huyết ở trên người của Dương Nhi hắn mới có được cái ngày hôm nay. Bản tôn còn là muốn cho hắn kế thừa y bát của ta, không ngờ được bây giờ lại chết đi trong tay tiểu tử đó. Không có giết chết hắn ta, Đái Xuân Hào ta thề sẽ không làm người. Lúc này, khí thế của hai lão tổ cực kỳ thịnh vượng, nói mấy câu mà gần như là muốn rung sập nóc nhà. Có thể thấy được là họ đang tức giận đến mức thế nào. Mà đối diện với bọn họ là một người trung niên có khuôn mặt lạnh lùng. Người trung niên này chính là cha của Lữ Tử Y, Lữ Ngạn, là chủ của Đại Đế Đồ Ngũ Tiểu. Lão tổ hai nhà này dám kêu gào như vậy ở trước mặt thiên tôn, hiển nhiên là người cùng thế hệ với Lữ Ngạn. Hai người này đương nhiên cũng là cường giả cấp độ thiên tôn. Võ giả hoàng thành thiên ưng cũng không biết thâm sâu của Đại Đế Đồ Ngũ Tiểu. Nếu như bọn họ biết, dì với một thời nên đắc tội với tam đại cường giả cấp độ thiên tôn, không biết là sẽ tuyệt vọng cỡ nào. Lữ Ngạn nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Ồn nào cái gì chứ? Hai đứa cháu đó của các người không biết là đã cách bao nhiêu đời rồi. Thì nói là thiên phú không tệ, nhưng nói thật thì cũng chỉ như vậy. Có thể đột phá được thiên tôn hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Thế nhưng mà Tử Y nhà ta chính là tuyệt thế thiên tài ngàn năm mới thấy. Nó đã nắm giữ được chân lý pháp tắc ngũ hành, thực lực tất nhiên là sẽ ở trên ta. Các người phẫn nộ, lẽ nào bản tôn không có giận dữ bằng các người sao? Lữ Ngạn phất tay đều là sự uy nghiêm. Mặc dù hai người Đặng Đái đều là cường giả cấp độ thiên tôn, lúc này cũng phải trầm mặc xuống. Đúng như vậy, cái người cảm tức nhất lúc này chắc chắn là Lữ Ngạn mới đúng. Dựa vào thiên phú của Lữ Tử Y, tương lai đột phá đến thiên tôn dường như là cái chuyện và đã đóng thuyền. Thậm chí còn có thể đột phá thiên đế chi cảnh trong truyền thuyết. Kỳ tài như vậy, đừng nói là một đại đế đồ ngũ tiểu nhỏ nhỏ, cho dù có là đặt ở tại đạo tràng của thiên đế thì cũng không kém chút nào so với những thiên tài kia. Bây giờ lại chết một cách không rõ ràng như vậy, Lữ Ngạn hắn làm sao mà có thể không giận dữ cho được. Vậy thì Lữ Ngạn huynh, hay là chúng ta đồng loạt ra tay thì giết chết tên tiểu tử kia? Đặng Vân dò hỏi. Lữ Ngạn cười lạnh một tiếng nói. Giết hắn sao? Đây chẳng phải là quá lợi cho hắn ta sao? Bản tôn sẽ cho hắn thấy cái gì mới gọi là tuyệt vọng. Hết tập 350. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.